Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹp. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitẻ.com. Sinh nhật âm lịch của Miu Miu vào giữa tháng 3, nguồn chế tác kết ấn sách cần phải dùng 3 loại thủ ấn. Trong mắt Hồ Gia Di, các bạn không biết Hạ Thược kết ấn gì. Chỉ thấy cô cán rách ngón tay, dùng chu sa chấm tinh huyết, nhanh chóng vẽ lê cuộn trúc đồ họa phức tạp, liền mạch lưu loát. Cô không thấy được nguyên khí quanh thân Hạ Thược, cũng không biết cả quá trình kết ấn vẫn luôn dùng nguyên khí làm dẫn. Tuy nhiên thời điểm kết ấn sắp thành, có thể mơ hồ cảm giác không khí xung quanh có chút chấn động. Điều này khiến cô vô cùng sửng sốt, vẻ mặt bối rối. Hạ Thược vẽ xong 3 đồ họa, quay đầu thấy bộ dáng Hồ Gia Di, nhướng mày. Có cảm giác gì không? Gia Di ôm cánh tay Hạ Thược không chịu buông. Vừa muốn năn nỉ, ánh mắt thoáng nhìn phía cửa ra vào. Hạ Thược theo ánh mắt cô nhìn qua đó, khẽ giật mình. Sư huynh! Tử Thiên Giật đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn, nơi để cuộn trúc kết ấn sách, kiếm mày nhíu lại. Hiện giờ là mùa hè, chàng trai chỉ mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn, ánh nắng không thể chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Gương mặt hiện lên đường cong sắc bén, hơi thở cô lãnh, vừa lúc đứng ở cửa kia, khiến không khí nơi này càng thêm lạnh toát. Hồ Gia Di thấy Từ Thiên Dận lập tức khịt khịt mũi. Cô có chút e sợ Từ Thiên Dận, cảm thấy anh khó gần, hơn nữa lại quá lạnh lùng, quá dọa người. Vì thế Từ Thiên Dận vừa xuất hiện, cô liền ngoan ngoãn lui lại, nói với Hạ Thược đi tìm Miêu Nghiên, sau đó nhanh chóng rời đi. Hạ Thược đứng dưới tàng cây, mỉm cười không được tự nhiên cho lắm, khuôn mặt cô thoáng ửng hồng. Mùa hè, cô thích mặc áo thun đơn giản, váy dài màu trắng. Gió nhẹ thoảng qua, tung bay, ánh mắt có chút phiêu diêu tự tại. Kể từ đêm đó, hai người chưa gặp lại. 2 tháng không thấy nhau. Thứ nhất, Hạ Thược muốn tập trung ôn tập cho kỳ thi. Thứ hai, vì Từ Thiên Giận cũng bận. Anh muốn xử lý công việc ở quân khu, sau đó trở lại Đông Thị với Hạ Thược, cùng sư phụ bàn bạc lần cuối kế hoạch đi Hồng Kông. Trong 2 tháng này, hai người có nói chuyện qua điện thoại vài lần, nhưng dù sao cũng không bằng gặp mặt trực tiếp. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Từ Thiên Giận dịu lại, nhìn cất ấn sách trên bàn, đi qua đó cầm lên xem. Chuẩn bị xong chưa? Cất ấn sách đã xong, bộ hộ mệnh em tính ngày mai làm, xong xuôi sẽ phong ấn âm dương nhãn cho Tiểu Nghiên. Cuối cùng tụ tập với bạn bè một buổi, rồi quay về Đông Thị. Chuyện công ty, một năm nay em cũng có an bài, có Trần Tổng, Tôn Tổng, cũng Mã Tổng ở đây. Em ở bên Hồng Kông cũng có thể xử lý công việc từ xa. Vì Emily sắp tới trúng thầu phát triển một đoạn đường, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, em có thể yên tâm. Mấy chuyện liên quan tới công ty trước giờ Từ Thiên Giận không hỏi, Hạ Thược cũng không cần nói chi tiết với anh. Chỉ là lúc này cô quá khẩn trương, càng nói càng nhiều. Nói xong cô cắn môi, cuối cùng hỏi: Sư huynh, sao hôm nay lại đến đây? Còn tưởng quay về Đông Thị mới có thể gặp mặt cơ. Từ Thiên Giận không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hạ Thược, sau đó chuyển ánh mắt qua kết ấn sách trên bàn. Hồi lâu sau mới nói: Sửa mệnh, không có lợi với em. Hạ Thược không khỏi giật mình, người người hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thì ra anh đến vì việc này. Đích thực, đối với bản thân thuật sĩ, phong ấn âm dương nhãn thực dễ phạm vào nghiệp chướng. Quá trình phong ấn bao gồm đeo vật phẩm phong thủy, mang bùa hộ mệnh, cụ kết ấn sách. 3 thứ hợp lại với nhau sẽ hình thành tam nguyên phong thủy cục. Như vậy mới có thể hình thành pháp lực, từ từ phong ấn âm dương nhãn. Trong đó, kết ấn sách là quan trọng nhất. Không có kết ấn sách, kết ấn sẽ không có tác dụng. Mà Hạ Thược vì muốn khuếch tán sức mạnh của pháp lực đã dùng máu mình kích hoạt. Nếu vậy, nhân quả của việc sửa mệnh sẽ tính hết trên người cô. Lúc trước, Miêu Nghiên bị cô liên lụy, suýt nữa mất mạng trong tiệc sinh nhật của Hồ Gia Di. Hạ Thược đã thấy vô cùng áy náy, coi như mình nợ cô một mạng. Hơn nữa, tấm lòng của cha Miêu Nghiên, Miêu Thành Hồng đã khiến cô rất cảm động. Vì vậy nhân quả này cô chấp nhận gánh vác. Chỉ là không ngờ Từ Thiên Giận còn nhớ việc này, hôm nay vội vàng chạy tới đây. Bất quá anh chậm một bước, kết ấn sách đã được cô làm xong, Không có gì đâu, ngày thường em hay làm việc thiện, ta có phúc báo. Sau khi phong ấn âm dương nhãn, Bảo Miêu Nghiên với cha cô ấy làm nhiều việc thiện, sẽ không sao đâu ạ. Hạ Thược thực cảm thấy vô cùng cảm động trước tấm lòng của Từ Thiên Dận, không nghĩ anh để tâm mấy chuyện vụt vặt thế này. Cô nhẹ nhàng vỗ về tay anh rồi nói qua chuyện khác. Biệt quân khu xử lý xong rồi ạ? Hôm nay có quay về đó không? Nếu không tối nay em nấu ăn cho sư huynh. Nói xong, Hạ Thược lập tức hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Nói cái gì không nói, lại nói thành thế này. Bữa trưa cũng được, sao nói bữa tối? Nhưng lời ra khỏi miệng, đối với người trước giờ chưa từng cự tuyệt đề nghị của cô như anh, đương nhiên anh sẽ ngoan ngoãn gật đầu, nói được. Hạ Thược tức khắc nước mắt đầy mặt, trong lòng thầm cười khổ. Sau đó xoay người vào phòng bếp, chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa và bữa tối. Một năm nay, tại chỗ ở riêng trong Hoa Uyển, mỗi lần Từ Thiên Dận đến, Hạ Thược đều tự mình xuống bếp. Bởi cô phát hiện, anh không chú ý tới chuyện ăn uống. Đi nhà hàng trước giờ đều tùy tiện gắp hai miếng, bất kể hợp hay không hợp khẩu vị, chỉ cần có thể ăn là được. Điều này không khỏi khiến Hạ Thược nhớ lại lần mời cùng Mộc Vân ăn cơm. Các anh ta dùng bữa từ tốn khoan thai, dáng vẻ thập phần hưởng thụ. Không phải Hạ Thược hy vọng sư huynh ăn uống như cung Mộc Vân, cô chỉ lo anh ăn quá nhanh quá ít, như vậy không tốt cho sức khỏe. Vì thế mỗi lần anh đến, cô đều đích thân xuống bếp, cố gắng chế biến nhiều món ăn cho anh. Cô phát hiện chỉ cần là đồ cô nấu, dù ngon hay dở, anh ăn hết sạch. Hơn nữa, còn nuốt chậm nhai kỹ, không tùy tiện ăn qua loa cho xong bữa. Ăn uống xong xuôi, Từ Thiên Dận đứng dậy thu dọn bàn ăn, vào bếp rửa chén. Hạ Thược xoay người ra phòng khách. Nơi này có phòng ngủ chính, phòng dành cho khách, phòng tắm riêng biệt của phòng bếp, trang trí theo thời dân quốc. Phòng cho khách vốn là để Từ Thiên Dận ở, nhưng có thể thấy anh chưa bao giờ ngủ ở đây, lần nào cũng chiếm một nửa giường của Hạ Thược ở phòng ngủ chính. Cũng chính bởi phòng này không ai ở, Hạ Thược liền giấu một vật ở bên trong. Thứ này chính là cây chủy thủ bằng đồng Hạ Thược mua lại từ Triệu Minh Quân ở Đông Thị trước đó. Cô vẫn luôn giữ bên người, dùng sát khí của Long Lân luyện dưỡng. Suốt một năm rưỡi tới giờ, thanh chủy thủ này tuyệt đối trở thành một pháp khí công kích hiếm thấy. Luyện pháp khí công kích khó hơn nhiều so với pháp khí bình thường. Một hai năm đương nhiên không thể dưỡng thành. Nhưng trong tay Hạ Thược có Long Lân lại ở một nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm như Thất Tinh Tụ Linh Trận. Bộ pháp khí 12 con giáp Từ Thiên Dận tặng cô cũng được dưỡng tại đây. Bằng không sao có thể luyện thành nhanh như vậy. Thanh chủy thủ bằng đồng thực không tầm thường, lại được để trong môi trường thuận lợi. Hơn nữa, nó vốn được đào ra từ mộ tướng quân, bản thân đã mang sát khí nồng đậm, cho nên mới có thể luyện dưỡng thành pháp khí công kích. Hạ Thược sợ đặt trong phòng ngủ chính sát khí bị Từ Thiên Dận phát hiện, bởi vậy cô giấu nó ở đây. Bình thường dùng phù chú phong ấn, tính sau khi dưỡng xong, trước khi đi Hồng Kông sẽ khiến anh một phen bất ngờ. Hiện tại chưa đến lúc tặng anh. Thế nhưng thời điểm Hạ Thược cầm truy thủ xoay người, phát hiện Từ Thiên Dận đang đứng ngoài cửa kia, ánh mắt dừng trên tay cô từ lúc nào. Chắc sau khi anh rửa xong chén bát, không thấy cô ở phòng khách nên đi tìm. Không ngờ bác gặp cô lấy thanh chủy thủ bằng đồng từ ngăn kéo, thân dao có dán đầy phù chú, vừa nhìn đã biết là pháp khí. Hạ Thược cắn môi, tâm trạng cô buồn bực, ánh mắt trở nên sát phạt. Cô nhìn thẳng phía chàng trai ở cửa, ngữ khí không tốt lắm. Ai bảo anh vào đây? Rửa hết chén bát chưa? Ánh mắt chàng trai rời đi, dừng lại trên hàng lông mày nhíu lại của cô, rồi ừ một tiếng. Rửa xong rồi á? Ừ. Nhanh vậy ư? Rửa kỹ đi chứ. Ừ. Thế khử trùng chưa? Xếp lại ngay ngắn chưa? Chàng trai nhìn cô, tự hồ không hiểu vì sao tự nhiên cô nổi giận. Hạ Thược thấy bộ dáng ngây ngốc của anh, cắn chặt răng, vẻ mặt bối rối, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thành Đào đi phía trước một đệ. Này, tặng sư huynh đấy. Vốn định cho anh niềm vui bất ngờ, ai biết anh qua đây. Ánh mắt Từ Thiên Dận thoáng sửng sốt, nhìn vật trong tay cô. Hạ Thược lúc này mới mỉm cười, cầm tay anh lật qua, đặt con dao vào đó, cô nói. Mở ra xem đi, từ nay về sau sư huynh chấp hành nhiệm vụ, còn nói bên người, lúc gặp nguy hiểm không chừng có thể hỗ trợ. Từ Thiên Dận vẫn không rút dao, chỉ nhìn chằm chằm lòng bàn tay, nâng lên trước mặt, ánh mắt vừa xúc động lẫn kích động. Em nói muốn tu luyện long lân chính là vì thứ này. Một năm rưỡi này, hàng ngày Hà Thược đều rút long lân khỏi vỏ. Cô nói với anh muốn tu luyện. Hiện tại thấy cây chủy thủ trong tay, Từ Thiên Dận cũng không phải ngốc, đương nhiên đoán được cô nói dối. Hà Thược mỉm cười. Mau xem đi, thử xem có vừa tay không. Chàng trai giang hai tay ôm cô vào lòng. Hà Thược cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh nặng nề phập phồng, không khỏi mỉm cười dịu dàng. Cô biết anh cảm động, trước giờ anh đều dễ dàng thỏa mãn. Hà Thược thúc giục. Sư huynh đồng ý để nó nhận chủ, thu phục nó được không? Xe phản ứng của anh, mặc dù không như cô mong muốn, nhưng cũng cảm thấy đáng giá. Cô đưa, Từ Thiên Dận đưa nhìn tiếp nhận, mang theo bên người. Sau khi tháo bỏ bùa chú, anh càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng thanh chủy thủ này vượt xa những gì anh nghĩ. Cảm giác chạm tay vào mát lạnh, không dày nặng như chủy thủ bằng đồng thường thấy. Ngực lạnh nhẹ tênh, lưỡi dao cực mỏng, thân dao đen bóng. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, ẩn hiện một tầng u quang màu xanh. Hai bên lưỡi dao, dù sắc bén nhưng lại đen tuyền, không hề lộ tuyết quang, che giấu đi toàn bộ sát khí. Giống như một sát thủ áo đen, nguy hiểm chí mạng, ẩn thân giữa màn đêm. Hạ Thược giải thích. Chủy thủ này được lấy ra từ tướng quân. Đối với binh khí cổ, em không biết nhiều, không nhìn ra là niên đại nào. Nhưng nếu nó được chôn theo bên cạnh tướng quân, đương nhiên là vật ông ta yêu thích lúc sinh thời. Trong cách thức chế tạo, chắc là kỳ binh. Độ mỏng cũng như sức mạnh ẩn chứa bên trong chủy thủ cho thấy nó rất thích hợp làm binh khí ám sát, đồng thời phù hợp với khí tức của Từ Thiên Dận. Giống như con sói hoang ẩn mình trong đêm tối, có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào. Em đặt tên cho nó đấy, gọi là tướng quân. Sư huynh thấy sao? Hạ Thược dù sao vẫn là thiếu nữ, mà con gái ở bất kỳ thời điểm nào cũng có chút lãng mạn. Mặc dù chỉ là một thanh chủy thủ, cũng phải chọn cái tên thật là soái khí, như vậy mới thấy vừa lòng. Chuyện về thanh chủy thủ này, cô vị tướng quân thời cổ đại đã không thể nào khảo cứu. Từ nay về sau, Từ Thiên Dận chính là chủ nhân của nó. Hạ Thược đặt tên, Từ Thiên Dận đương nhiên đồng ý, thu chủy thủ lại. Vậy cũng được. Nửa đêm gần sáng, sau khi Hạ Thược ngủ say, Từ Thiên Dận rời phòng ngủ đi tới căn phòng cho khách. Nơi đó có để kết ấn sách do cô kết ấn sáng nay. Anh không bật đèn, chỉ cầm mang theo ra ngoài viện, trải lên mặt bàn dưới tảng cây. Nương ánh trăng nhạt nhạt, ánh mắt chàng trai lạnh lùng nhìn ba kết ấn, bàn tay biến ảo trong hư không chế ra ba đạo phù đè lên ba kết ấn, cuối cùng dùng bút chu sa quét một đường trên kết ấn sách. Tiếp theo anh cầm kết ấn sách vừa hủy đi ra ngoài, đi tới bãi đỗ xe của hội sở, từ phía sau lấy một cuộn trúc, trực tiếp mở đèn trong xe, rồi cây chủy thủ cô mới tặng đêm nay rạch một đường giữa lòng bàn tay. Cây chủy thủ này sắc bén hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhẹ nhàng lướt một đường tạo nên vết rạch thực sâu. Máu tươi trào ra, ánh sáng xanh u ám trên thân đao chợt lóe lên. Ánh mắt Từ Thiên Dận lạnh băng, nguyên khí quanh thân ùn ùn tuôn trào, áp chế thanh quang trên cây chủy thủ, tạm thời phong bế. Lúc này nhỏ máu lên chu sa trộn đều, sau đó bắt đầu dùng hỗn hợp kết ấn phù trên cuộn trúc. Cuộn trúc y hệt, ba kết ấn cũng y hệt, chỉ có điều tinh huyết bên trong đổi thành của anh. Để kết ấn sách vào vị trí cũ trên bàn, Từ Thiên Dẫn liếc mắt nhìn đống vật liệu chế tác bùa hộ mệnh bên cạnh, vươn tay cầm, tựa hồ như muốn giúp cô làm, nhưng nghĩ một hồi lại bỏ xuống. Lúc sau, anh bước vào sân viện, khoanh chân ngồi xuống, lấy cây chủy thủ tướng quân. Trên lưỡi dao có lưu lại vết máu của anh, lau sạch, rồi cất trở lại. Sáng sớm, Hạ Thược bị một dạo nguyên khí chấn động làm cho bừng tỉnh. Cô nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo chạy ra khỏi phòng. Vào viện thì thấy Từ Thiên Dận thu hồi tướng quân. Hạ Thược sửng sốt, rõ ràng Từ Thiên Dận vừa thu phục thanh chủy thủ. Cô còn tính thời điểm anh thu phục sẽ ở cạnh bảo vệ. Rốt cuộc anh không giống cô, nguyên khí của cô không bị hao tổn, trong khi anh thì có. Tuy tướng quân không như long lân, nhưng được sát khí long lân luyện dưỡng trong thất tinh tụ linh trận hơn một năm nay, hơn nữa luyện trong phong thủy hung huyệt cả trăm năm, uy lực tuyệt đối không phải giỡn chơi. Tuy Từ Thiên Dận cực kỳ thiên phú trong huyền môn thuật pháp, nhưng nguyên khí của anh bị hao tổn, một mình thu phục thực quá liều lĩnh. Cô biết Hơn một năm qua sống trong trận pháp, tu vi của Từ Thiên Dận đã đại trướng. Chẳng qua trước giờ anh là người không thích phô trương, bình thường sẽ không để lộ ra ngoài. Nhưng lần này xem ra tu vi của anh đích thực kinh người. Hà Thực biết cô còn thiếu một cơ duyên để tiến thêm một bậc, không biết Từ Thiên Dận tới trình độ gì nữa. Có lẽ không hề thấp hơn cô. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu Hạ Thược. Cô bước vội ra ngoài kéo tay Từ Thiên Dận. Quả nhiên phát hiện bàn tay anh có vết thương thực sâu. Tuy máu đã khô nhưng rõ ràng chưa xử lý. Kéo Từ Thiên Dận vào phòng, Hạ Thược giúp anh khử trùng băng bó. Sau đó lệnh cho anh lên giường nằm nghỉ. Cô sẽ đi hầm canh táo đỏ long nhãn, giúp anh bồi bổ nguyên khí. Từ Thiên Dận có việc chưa lên xử lý xong ở quân khu. Hạ Thược nói anh buổi chiều hãy đi. Anh cần nghỉ ngơi thêm chút, mà không lái xe quay về sẽ rất mệt. Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao chứ? Sau khi bảo Từ Thiên Dận về phòng nghỉ ngơi, Hạ Thược ra sân viện, gấp rút chế tạo viên đá hộ mệnh. Cô để hết vật liệu trong viện, rõ ràng đang nóng lòng trải nghiệm. Thứ này cô chưa từng làm qua, đương nhiên muốn thử một lần. Cô ở trong viện đập đập gõ gõ, không biết trong phòng ngủ, chàng trai nằm trên giường, quay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh mắt nhu hòa. Viên đá hộ mệnh một có tác dụng vẫn phải kết ấn. Có điều kết ấn này không cần dùng tinh huyết, chỉ cần dùng thiên chú, địa chú cùng pháp chú tương ứng. Hạ Thược bảo Miêu Thanh Hồng mang mọi thứ tới. Thạch anh đen và sáp ong hóa thạch thuộc thiên chú, mân côi kim loại, muối pháp thể cùng vẩy xích nhụ thuộc địa chú. Mấy tinh thạch pháp vật này dùng để khởi động năng lượng. Sau khi làm xong, bộ hộ mệnh thoạt trông chỉ như một viên đá màu xám xấu xí, to bằng đồng xu, trên mặt có khắc hình vẽ thần bí. Cho vào trong túi lụa màu vàng, cột chỉ đỏ, bộ hộ mệnh coi như làm xong. Bữa ăn trưa cùng Từ Thiên Dận xong xuôi, Hạ Thược mới để anh về quân khu. Hẹn 3 ngày sau tới đón cô, hai người sẽ trở lại Đông Thị. Hôm sau là ngày giúp Miêu Nghiên phong ấn âm dương nhãn. 3 ngày này, Miêu Thanh Hồng cùng Miêu Nghiên ở lại hội sở. Tuy nói để Miêu Nghiên bổ dưỡng nguyên khí, nhưng nguyên khí dù sao cũng là thứ không thể sờ thấy. Miêu Thanh Hồng gấp đến độ không xong, nhưng không dám quấy rầy Hạ Thược. Sáng sớm ngày hôm nay, Hồ Gia Di của Liễu Tiên Tiên cũng tới. Âm dương nhãn của Miêu Nghiên là việc vướng bận trong lòng bấy lâu nay. Cô đợi bao năm, ngày quan trọng như vậy, sao hai người có thể không tới? Lúc Hạ Thược đi vào phòng, bốn người đồng loạt đứng dậy. Miêu Thành Hồng khẩn trương nhất, vừa thấy cô liền hỏi. Hạ Tổng à, sao rồi? Hôm nay Tiểu Nghiên có thể phong ấn âm dương nhãn thật ư? Chuẩn bị xong hết rồi, cứ yên tâm đi ạ. Hạ Thược mỉm cười, Hồ Gia Di của Liễu Tiên Tiên nhìn nhau, kích động nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Miêu Nghiên chúc mừng. Miêu Nghiên cắn môi, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng đang rất kích động. Cảm giác không thể tin nổi. Từ nhỏ đến lớn 18 năm, trải qua không biết bao lần thất vọng, hôm nay thực sự có thể thành công ư? Hà Tổng, nói thật đấy chứ, vậy mau bắt đầu đi. Miêu Thành Hồng kích động đến độ muốn xông tới nắm tay Hạ Thược. Trong tay Hạ Thược là chiếc túi nhỏ, dùng chỉ đỏ thắt lại, để cho Miêu Nghiên. Cái này là bùa hộ mệnh, dùng tinh thạch cùng pháp vật Miêu Tổng thỉnh về để luyện thành, cậu mang theo trên người. Trước khi âm dương nhãn hoàn toàn phong ấn, không thể tháo xuống. Miêu Nghiên sửng sốt, còn chưa kịp nhận, Miêu Thành Hồng kích động đưa tay qua, đi cầm xem trước. Không ngờ, Hạ Thược thu tay lại, không để ông ta động vào. Miêu Tổng à, bộ hộ mệnh này dành riêng cho Tiểu Nghiên, ngoại trừ cô ấy, người khác tốt nhất không nên đụng vào. Miêu Thành Hồng nghe xong giật mình, nhìn về phía con gái. Miêu Nghiên ngập ngừng tiếp nhận cái túi, có chút tò mò mở ra xem. Miệng túi vừa hé, 3 cái đầu lộ ra. Miêu Thành Hồng, Hồ Gia Di, cô Liễu Tiên Tiên đồng loạt nhòm vào trong, lập tức ngây người, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Đây là mấy thứ tôi kiếm về ư? Miêu Thành Hồng sửng sốt, cảm thấy không thể tin được. Những tinh thạch lung linh của pháp vật mình trăm cay, ngàn đắng thỉnh về, sao lại biến thành cái dạng này? Đúng vậy. Hạ Thừa gật đầu, tiếp theo bảo Miêu Nghiên đóng miệng túi lại, không để cho người khác nhìn, cuối cùng dặn dò. Khi đeo bộ hộ mệnh, có một số điều cần phải chú ý. Vẻ mặt cô nghiêm túc, Miêu Nghiên ấp úng gật đầu, Miêu Thành Hồng cũng làm theo, chăm chú lắng nghe. Chi túi có tác dụng bảo vệ, tránh không cho tạp khí bên ngoài ô nhiễm tinh thạch. Pháp vật với phù chú thuần tịnh mới có thể bảo vệ linh tính của bộ hộ mệnh. Vì thế phải nhớ kỹ, tuyệt đối hạn chế mở túi, càng không thể lấy viên đá ra khỏi túi, sẽ bị từ trường bên ngoài quấy nhiễu. Ngày thường, cậu có thể để trong túi, ba lô, không nhất thiết đeo bên người, cũng không cần lau rửa. Ngoài ra, không còn cấm kỵ gì khác. Tích cực làm việc thiện, tích lũy thiện duyên là được. Miêu Nghiên với Miêu Thành Hồng nghe xong, đầu là gật đầu, không hỏi gì nữa. Cha thấy tốt nhất là mang trên người. Mặc dù Hạ Thược nó không cần thiết, nhưng Miêu Thành Hồng coi nó là vật vô cùng quan trọng với con gái, đương nhiên không thể tách rời thân. Miêu Nghiên nghe lời, đeo bộ hộ mệnh lên cổ, rồi nhét vào trong áo. Thế là xong ư? Miêu Thành Hồng hỏi, bất chợt nhớ một thứ. Trước đấy Hạ Tổng nói với tôi, kiếm cho Tiểu Nghiên một vật trang sức hình con giáp bằng thạch anh tím. Tôi đã tìm được, có nhờ thợ làm theo yêu cầu. Cô nhìn xem. Nói rồi, ông ta lấy ra chiếc vòng cổ mà dây chuyền hình con cún rất dễ thương. Miêu Thành Hồng sốt ruột hỏi Hạ Thược. Cái này Hạ Tổng bảo tôi làm, không biết đeo thế nào đây? Hạ Thược cười. Cái này cũng đeo trên người. Cùng bộ hộ mệnh với kết ấn sách trong tay tôi tạo thành tam nguyên phong thủy cục. Tuy nhiên phong thủy cục không phải lập tức thấy được hiệu quả. Âm dương nhãn của Tiểu Nghiên tồn tại 18 năm, không cách nào có thể lập tức phong bế, kiểu gì cũng phải mất một thời gian, khoảng chừng 3 năm. Trong vòng 3 năm này, âm dương nhãn dần dần khép lại. Tiểu Nghiên sẽ phát hiện số lần nhìn thấy âm nhân ngày càng ít, ngày càng mơ hồ. 3 năm sau, cậu ấy sẽ không thấy gì hết, hoàn toàn giống người bình thường. Hơn nữa, không có âm dương nhãn, nguyên khí của cậu ấy cũng chậm rãi khôi phục, không còn gầy yếu nhợt nhạt như bây giờ nữa. Miêu Thành Hồng cũng Miêu Nhiên nghe, hai cha con vui mừng, vừa cảm động. 3 năm có đáng gì chứ, 18 năm đợi được, huống chi 3 năm. Đặc biệt là Miêu Nghiên, đối với cô mà nói, chỉ một câu người bình thường, không gầy như vậy, cô khiến cô lập tức rơi lệ. Mong ước của cô bao năm nay, chính là không bị bạn bè coi như quái vật, không bị người biết rõ chân tướng sợ hãi xa cách, mà giống như thiếu nữ bình thường, mặc váy đẹp, đi trên đường không bị người ta coi như bệnh nhân dòm ngó. Cuối cùng, sẽ có thiếu niên nào đó yêu thích cô. Cô cũng như những thiếu niên khác đều có mộng tưởng, trước kia cảm thấy xa xôi không thể với tới, giờ có thể thành hiện thực. Hê thảy cũng vì quen biết Hạ Thược, người bạn cùng phòng kiêm chị em tốt và cũng là phúc tinh đem lại may mắn cho cuộc đời cô. Miêu Nghiên vẫn thường thẹn thùng nhút nhát, giờ đây mếu máo ôm chầm lấy Hạ Thược, nước mắt lã chã. Cảm ơn cậu, Tiểu Thược à. Trong lòng Hạ Thược cảm thấy ấm áp, vỗ vỗ lưng Miêu Nghiên. Quay lại phát hiện Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di nước mắt tràn mi. Nếu một người đàn ông gần 50 tuổi như Miêu Thành Hồng, mắt cũng đỏ ngầu. Còn một việc cuối cùng cần làm, đó chính là khởi động phong thủy cục. Cậu yên tâm đi, quá trình không khó. Cậu chỉ cần theo mình tới sân viện, một lát thôi sẽ xong. Vừa nghe có việc phải làm, Miêu Thành Hồng lập tức giục con gái. Kìa, có chờ gì nữa, mau đi con. Tiểu Nghiên à, nghe lời Hạ Tổng đấy. Cô bảo con làm thế nào thì làm thế ấy. Phải hết sức phối hợp. Miêu Nghiên gật đầu. Hạ Thược không để ba người Miêu Thành Hồng đi theo, cô cần yên tĩnh. Đối với Hạ Thược, quá trình khởi động phong thủy cục thực sự không khó, bởi mọi thứ đã được chuẩn bị tốt. Cô chỉ việc dùng nguyên khí kết ấn, kích hoạt uy lực của pháp vật là xong. Đến thất linh tụ linh trận, cô có thể bố trí, huống chi việc này. Tuy nhiên cô cũng không ngờ, một bước tưởng như dễ dàng lại khiến cô suýt nữa rối loạn nguyên khí. Bởi trong quá trình khởi động tam nguyên phong thủy cục, cô cảm giác ba luồng nguyên khí trong kết ấn sách không phải là của mình. Tuy điều này không ảnh hưởng tới việc khởi động phong thủy cục, nhưng cho lòng Hạ Thược cả kinh, tiếp theo tim đập thình thịch. Bởi cô biết, ấn phù phải dùng máu tươi chế thành, nên cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì. Không phải nguyên khí của cô, mà lại có khả năng làm chuyện này. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Hạ Thược rối loạn, nhưng phong thủy cục bắt đầu khởi động, các pháp vật đã kết nối cùng nhau, không thể tách ra được, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Tâm trạng Hạ Thược giằng co hỗn loạn, cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Từ khi giúp Miêu Nghiên làm xong hết thảy, hoàn thành phong thủy cục, dẫn Miêu Nghiên tới chỗ Miêu Thành Hồng chúc mừng, đầu óc Hạ Thược trống rỗng. Cô Cô căn bản không nghe mấy lời cảm kích của Miêu Thành Hồng, cũng như không cảm nhận tiếng hò reo vui mừng của Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di. Miêu Thành Hồng vui mừng, vốn định buổi tối mời Hạ Thược từ khách sạn dùng bữa coi như cảm tạ, cũng là để bàn chuyện thù lao. Nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, tinh thần mệt mỏi, giống như là kiệt sức, vì thế đành rút lại ý kiến, bảo Hạ Thược nghỉ ngơi trước đã. Hạ Thược không biết mình làm sao quay lại phòng, sau khi về lấy di động gọi cho Từ Thiên Dận. Chỉ biết khi cô nghe thấy giọng anh thì sực tỉnh, ánh mắt trầm xuống, lần đầu tiên cảm xúc mất khống chế. Sao anh lại làm như vậy? Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, lúc này vang lên giọng nói có chút lạnh lùng nhưng dịu dàng, rót thẳng vào tận đáy lòng cô. Để anh thay em, như vậy là được rồi. Nhiều khi lời nói đơn giản nhất lại có thể khiến một người cảm động nhất. Hạ Thược trước giờ chưa từng xúc động, cho dù trước khi trọng sinh rơi vào hồ băng, và thời khắc cô cảm thấy mình sắp chết, cảm giác cũng rất mơ hồ. Thế nhưng hôm nay cô cảm thấy dường như bản thân bị chấn động nghiêm trọng. Cô cắn môi chậm rãi ngồi xuống, nước mắt không ngăn được tuôn trào. Cầm điện thoại một lúc lâu không lên tiếng, đầu bên kia cũng không nói gì. Hai người đều biết đối phương đang cầm điện thoại, nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều chìm trong yên lặng. Thiếu nữ ngồi dưới đất, tư thế cuộn tròn, tay cầm điện thoại. Cô không nói lời nào, nhìn đầu bên kia, chàng trai nghe được tiếng hô hấp đứt quãng, dường như có áp lực vô hình khi cô hô hấp không thông. Anh cau mày, sắc mặt biến đổi, một tay cầm điện thoại, một tay mạnh mẽ bẻ quạt vô lăng. Chiếc xe drip trên đường quốc lộ tạo nên một âm thanh chói tai. Tiếp theo chuyển hướng đạp mạnh chân ga, tăng tốc phóng về hướng Thanh Thị. Lúc anh vội vàng quay lại, sắc trời đã tối, vừa vào sân viện phát hiện một thân hình ôm điện thoại nằm co ro trên mặt đất. Ánh mắt chàng trai hiếm khi kích động, lập tức lao qua đó bế thốc cô lên. Cô ngước mặt, ánh mắt có chút ngây ngốc, tự hồ hồi lâu mới xác định đây không phải ảo giác. Ngay sau đó, anh phát hiện hai dòng lệ tuôn trào từ trong mắt cô. Dưới ánh trăng long lanh tỏa sáng, chân mày cô nhíu chặt, gục trong ngực anh. Cảm giác kìm nén bấy lâu cuối cùng được phát tiết. Từ Thiên Dận, sư huynh xấu xa. Ký ức đêm nay có chút mê loạn đối với Hạ Thược. Cô chỉ nhớ thời khắc mình trông thấy Từ Thiên Dận, cô không biết vì sao cho lòng cô cảm thấy bức bối, cảm xúc không chỗ phát tiết. Cô liền siết nắm tay đấm lên ngực anh, nặng nề chấn động. Anh càng im lặng không nói gì lại càng làm lòng cô xót xa. Tiếp theo cô ôm cổ anh khóc òa lên. Từ Thiên Dận lặng lẽ ôm Hạ Thược trong sân viện tối đen. Trước giờ cô luôn thích cười ít khi khóc. Một năm rưỡi trước cô muốn trao thân cho anh, nhưng anh kiên trì chờ cô thành niên. Cô cảm động đến rơi lệ. Tối nay lần thứ hai cô khóc, nhưng anh cảm thấy không giống lần trước. Mỗi lần cô cười anh đều nhớ rõ. Lúc bình thản tự nhiên, lúc điềm tĩnh dịu dàng, có khi bướng bỉnh tinh nghịch, thậm chí cả bộ dáng cô cảm động, hai mắt long lanh. Anh cũng đều có khắc ghi trong lòng. Anh nhớ rõ đêm đó cô cảm động rơi lệ, đôi mắt mỉm cười, giống như là được một dòng nước ấm áp chạy qua, hàm xúc nhu mỹ. Nhìn đêm nay cô không giống vậy, cô có chút mất khống chế, nằm trong lòng anh run rẩy, tự như sợ hãi, tự như cảm động. Thật quá phức tạp, anh đọc không ra, nhưng thông qua ngôn ngữ cơ thể có thể nhận ra cô đang chịu áp lực, đang khống chế chính mình, nhưng lại không ngăn được nước mắt tuôn ra giàn giụa. Cô vòng qua cổ anh, vùi mặt chôn trong đó, mũi cô phập phồng, sớm ướt đẫm một mảng trên cổ áo anh, tràn xuống dưới. Anh có chút lúng túng, không biết tại sao con gái có thể cho khoảng thời gian ngắn chảy nhiều nước mắt như vậy. Trông cô như muốn khóc, để khi thân thể khô héo. Chưa giờ, mắt anh chưa từng dao động như đêm nay, kinh ngạc, lo lắng, đứng ở cửa phòng hồi lâu, mới chợt nhớ ra và ôm cô về phòng. Vào tới phòng ngủ, anh phát hiện tình huống không khả quan, hơn ngoài viện là mấy. Cô vẫn gục mặt trên cổ anh nức nở, ngửi lại cho căn phòng yên tĩnh cả những kích thích cảm xúc của cô. Trong lúc nhất thời, cô không thể nguôi ngoài. Hắn nghe thấy cô bắt đầu không khống chế được cảm xúc, nấc lên nghẹn ngào. Thành âm không rõ thành ngữ điệu, liên tục đứt quãng. Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Cô đang mắng anh, cô đã chịu lên tiếng. Ánh mắt chàng trai rõ ràng buông lỏng một chút, vụng về vươn tay vuốt lưng cho cô. Nhưng hành động của anh tự hồ kích thích cảm xúc của cô. Thân mình cô run rẩy, đầu vùi trong cổ anh, hơi thở nghẹn ngào. Bộ dáng cô càng thêm thương tâm. Điều này khiến anh cho rằng mình đã làm sai chuyện gì. Anh nhanh chóng buông tay. Không ngờ cô càng khóc dữ hơn, hai mắt gắt gao ghì chặt lấy anh, thân mình run rẩy kịch liệt. Sau đó đột nhiên há miệng ngoạm vào cổ anh một cái. Cô cắn không mạnh, chỉ muốn phát tiết cảm xúc của chính mình. Thân hình chàng trai rõ ràng cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, một lần nữa đưa tay vuốt lưng cô thật nhẹ. Không biết làm sao, chỉ nhỏ giọng nói ngoan nào. Hạ Thược để mặc Từ Thiên Giận vụng về trấn an, cảm xúc đè nén trong lồng ngực, nước mắt thực sự không phải do cô phát tiết. Để chính cô không biết vì sao cảm xúc của mình bùng lên mãnh liệt như vậy. Anh đã cho cô quá nhiều thứ, cô có thể tự mình đối mặt một số việc, nhưng không chịu nổi có người vì cô mà hy sinh, nhất là anh. Chàng trai này trầm mặc ít nói, luôn âm thầm đứng sau che chở cho cô. Người đàn ông như vậy, sao cô có thể không yêu? Sao cô có thể dễ dàng đánh mất? Hai ngày nay, Từ Thiên Giận chỉ quanh quẩn trong viện, liên tiếp gọi điện thoại, còn lái xe ra ngoài hai lần, không quay về quân khu mà ở bên cô. Đêm đó, cảm xúc của cô mất khống chế, rõ ràng khiến anh lo lắng. Hai ngày qua, Từ Thiên Giận vô cùng bận rộn, nhưng ở lại vì sợ cô xảy ra chuyện. Hạ Thược chỉ cười, cô không đuổi anh về quân khu, cho dù có đuổi anh cũng sẽ không đi. Vì thế cô để mặc anh an bài mọi chuyện. Đối với việc thay kết ấn sách giúp Miêu Nghiên phong ấn âm dương nhãn hôm ấy, cô không đề cập lại nữa, chỉ chôn thực sâu chuyện này trong đáy lòng. Kiếp này, ngoại trừ dùng hết sinh mệnh để yêu thương chàng trai này, cô sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa như dò hỏi hay cảm tạ. Trước giờ cô đều biết bản thân muốn cái gì, cô biết nên làm thế nào. Lục Tử Thiên Giận có việc lái xe ra ngoài, Hạ Thược nói với anh cô muốn đi dự tiệc cảm ơn của Miêu Thành Hồng. Hiện tại học kỳ kết thúc, nhân trung thành thị nghỉ hè, Hạ Thược cũng xử lý xong thủ tục chuyển trường. Ngày mai cô sẽ quay về Đông Thị đoàn tụ cùng cha mẹ, sư phụ, một tuần sau sẽ đi Hồng Kông. Cô ở bên trong hai ngày không ra, Miêu Thành Hồng cùng Miêu Nghiên sớm lo lắng không yên. Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di ngày nào cũng tới hỏi thăm. Bọn họ đều cho rằng Hạ Thược vì phong ấn âm dương nhãn cho Miêu Nghiên bị trọng thương, cho nên lánh mặt tĩnh dưỡng, đương nhiên lo lắng tình trạng sức khỏe của cô. Cũng may, giám đốc Hoa Uyển nói Hạ Thược không sao, mọi người mới yên tâm phần nào. Vừa thấy Hạ Thược đi vào phòng Miêu Nghiên ở hội sở, ba người nhào tới ôm chầm lấy, vừa khóc vừa cười, đặc biệt là Miêu Nghiên. Hai ngày này lo lắng cho cô ăn ngủ không yên, giờ thấy cô không sao, lập tức vui mừng phát khóc. Ôi, cậu ở bên kia thần thần bí bí cái gì chứ? Bọn tớ cho rằng cậu xảy ra chuyện đấy. Này, thiếu chút nữa, lão nương đây phá cửa. Nếu không phải giám đốc ngăn cản á, đừng nói cửa nhá, phòng cũng bị dỡ đấy. Thược Tử à, cậu không sao thì tốt, là bọn mình lo lắng muốn chết mất. Nếu cậu vì phong ấn âm dương nhãn cho tớ xảy ra chuyện, thì tớ... Nói rồi, Miêu Nghiên khóc oà lên, nước mắt chảy ròng ròng. Hạ Thược nhìn mấy cô bạn thân không khỏi mỉm cười ấm áp. Trên đời có nhiều chuyện thực đáng cảm kích vì như ba người chị em tốt này. Quen biết là duyên phận, hiểu nhau là duyên phận, hiện giờ chia lìa cũng vì sau này gặp lại. Miêu Thành Hồng thấy Hạ Thược không sao, thở phào nhẹ nhõm, không khỏi mời cô đi khách sạn dùng cơm. Bữa cơm này, Miêu Thành Hồng muốn bàn chuyện thù lao với Hạ Thược. Lúc trước cô từng nói qua, dù Miêu Nghiên phong ấn âm dương nhãn, một xu không thu, bởi lúc trước liên lụy Miêu Nghiên suýt nữa bỏ mạng. Nhưng Miêu Thành Hồng thấy cô đổ bệnh hai ngày nay, vất vả như vậy, đương nhiên không thể để cô làm không công. Về tình, cô giúp Miêu Nghiên thay đổi vận mệnh, giải quyết tâm bệnh bao năm qua của hai cha con, ân tình đương nhiên không thể quên. Về lý, Miêu Thành Hồng hy vọng kết giao với Hạ Thược. Chưa đề cập tới thành tựu của cô trong thương giới, chỉ nói bản lĩnh phong ấn âm dương nhãn, người tài ba dị sĩ như vậy, đâu thể không lưu lạc đạo lý. Miêu Thành Hồng trả công chỉ là 50 triệu tệ, mà Hạ Thược xem qua lúc sau không ai cự tuyệt, mà là thu xuống dưới. Miêu Tổng à, lần này vì phong ấn âm dương nhãn cho Tiểu Nghiên, một người bạn của tôi trả cái giá rất lớn, nếu chỉ có mình tôi, thù lao này một phân không cần. Nhưng người đó bị chuyện này liên lụy, cho nên thù lao này đến tay, tôi một xu không động, mà sẽ quyền toàn bộ cho việc xây trường học vùng núi. Lúc trước nói không lấy thù lao, bây giờ nhận. Vậy coi như thiếu hai cha con một ân tình. Sau này có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc đề nghị. Tôi dốc hết sức lực. Hạ Thược nhận tấm chi phiếu, vẻ mặt nghiêm túc. Miêu Thành Hồng vừa nghe, vô rất kinh ngạc, muốn hỏi xem Hạ Thược, người này là ai. Nhưng thấy thái độ cô như vậy, lấy biết việc này không nên liên lụy. Tiếp tục truy hỏi nữa, Mi Thế cười nói. Hạ Tổng nói gì chứ, cô là bạn thân của Tiểu Nghiên, đừng nói chuyện thiếu nợ. Những việc này sao có thể dùng tiền tính toán. Nói đúng ra, chính là cha con chúng tôi thiếu nợ cô. Cả đời này tính không hết, đừng nói 50 triệu, 500 triệu không so được mạng con gái tôi. Sau này có việc gì cần hỗ trợ, cứ việc nói ra. Miêu Thành Hồng tôi tuyệt đối không thoái thác. Hạ Thược đương nhiên hiểu đạo lý này, chẳng qua vì sư huynh phúc báo, cô cũng không ngại nuốt lời một lần. Sau này cô sẽ tìm dịp trả lại cho cha con bọn họ. Sáng mai Hạ Thược quay về Đông Thị, một tuần sau đi Hồng Kông. Tuy Hồ Gia Di, Liêu Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên cảm thấy cô đi hơi sớm, cho dù chuyển trường đến trước khai giảng một hai ngày cũng được, hà tất phải vội vàng như vậy. Hạ Thược chỉ nói công ty muốn khai thác thị trường bên đó, cô muốn đi trước khảo sát. Ba người nghe xong tin là thật. Chỉ là thời gian gặp nhau quá ít, hết thảy có vẻ hơi vội vàng. Bởi vậy sau bữa tiệc, Liêu Tiên Tiên đề nghị xả hơi, Hồ Gia Di Miêu Nghiên đồng ý. Hơn nữa, Hồ Gia Di gọi điện thoại kêu Nguyên Trạch tới. Miêu Thành Hồng về hội sở trước, Hạ Thược cùng bạn bè đi sàn nhảy Hải Vân. Trên sàn nhảy, tiếng nhạc Anna náo nhiệt, những người trẻ tuổi nhiệt tình phóng thích năng lượng. Bầu không khí sôi động dường như không thể xoa dịu cảm xúc ly biệt, người lại có vẻ càng thêm quyến luyến. Trên mặt Liễu Tiên Tiên là một đống chai bình, Nguyên Trạch cũng uống mấy cốc. Ngoại trừ Miêu Nghiên, mấy người còn lại đều uống, Hạ Thược cũng không ngoại lệ. Nói cho cậu biết, sau khi tới Hồng Kông, mỗi tuần gọi điện thoại cho bọn mình một lần. Thiếu lần nào gặp lại lão nương, đừng nói chúng ta quen biết đấy nhá. Liệu Tiên Tiên tay cầm cốc bia chỉ vào Hạ Thược, kiêu ngạo ra lệnh. Hồ Gia Di thì viền mắt đỏ hoe. Tiểu Thược à, qua Hồng Kông rồi có quen bạn bè mới, đừng quên bọn mình đấy nhá. Miêu Nghiên cũng dặn dò. Nếu bên đó sống không quen thì chuyển về trường đây đi, chúng ta có thể cùng nhau trong ký túc xá, bọn tớ giữ chỗ cho cậu. Nguyên Trạch bên cạnh cầm chai bia mỉm cười. Anh biết cô đi rồi sẽ không trở về, làm gì có chuyện cô vì ở thói quen sẽ quay lại đây. Như vậy không phải cô. Cô mãi mãi là người tiên phong, mãi mãi đi trước bạn bè cùng trang lứa. Nói chút đi chứ, muốn thi đại học nào? Không chừng bạn bè có thể tụ họp. Nguyên Trạch hỏi, cậu ta có cảm giác cái gì cô cũng có tính toán, chuyện thi đại học chắc không ngoại lệ. Hạ Thược quả nhiên cười. Đúng là có mục tiêu, tôi đã sớm ước định với giáo sư Chu, tương lai muốn đi Bắc Kinh thăm thầy. Ông ấy là giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, tôi tính thi vào Đại học Bắc Kinh. Giáo sư Chu? Việc này mấy người chưa từng nghe Hạ Thược nói qua, giờ biết giáo sư Chu cô nói chính là ngôi sao sáng quốc học nước nhà Chu Bỉnh Khiêm. Để Nguyên Trạch cũng kinh ngạc, không khỏi cười khổ. Đến chuyện này cũng có thể dọa người, cậu đúng là chôn sâu giấu kỹ. Hạ Thược nhướng mày. Mà không thì sao, chẳng nhẽ tự dưng mang ra khoe khoang à? Nguyên Trạch cười, đích thực cô không phải loại người này. Đại học Bắc Kinh, được, sang năm đây, lão nương cố gắng một chút, lấy được đề cử của nhà trường, đi học tại Đại học Bắc Kinh, chẳng phải có thể gặp nhau à? Liệu Tiên Tiên vỗ tay một cái, hai mắt sáng ngời. Thành tích học tập của cô không xuất sắc, trước kia vô cùng bình thường, sau này cô được Hạ Thược kích thích nên khá hơn đôi chút. Tuy nhiên cũng chỉ vào tầm bậc trung, nếu không được cử đi học, thành tích căn bản không thể vào Đại học Bắc Kinh. Vậy thì cậu cần nâng cao thành tích, bằng không sẽ mất cơ hội cử đi học đấy. Mặc dù Hạ Thược biết nhà trường sớm có điều động nội bộ, nhất định Liễu Tiên Tiên sẽ có một suất, nhưng cô không nói, chỉ vì muốn bạn cố gắng nỗ lực. Còn nữa, mình chuẩn bị tháp văn xương và bút văn xương cho mọi người. Một năm này nhớ dùng thật tốt, sẽ giúp các cậu mọi sự như ý. Thành tích của Nguyên Trạch, Hạ Thược không lo lắng. Mấy năm nay cậu ta vẫn luôn ở trên cô. Với thành tích xuất sắc cùng gia thế bối cảnh như cậu ta, thì không đậu mới là lạ. Hơn nữa, cho dù không có Hạ Thược, mục tiêu của cậu cũng là Đại học Bắc Kinh. Nơi đó tập trung nhân tài, đối với người từ nhỏ được bồi dưỡng theo con đường làm quan như cậu, rất có nhiều cơ hội. Miêu Nghiên lúc trước không có mục tiêu, bởi vì thường ngày ít bạn bè, ngoài trừ đọc sách cô không làm gì. Bởi vậy thành tích thực không tồi. Nhưng hiện tại nghe mọi người nói vậy, cô liền xác định mục tiêu. Chỉ là với thành tích trước mắt, vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Miêu Nghiên tự hiểu rõ, vì thế cắn môi nói. Vạn nhất không đậu, cô có thể thi vào một trường trong thành phố, vẫn có cơ hội gặp mặt. Liệu Tiền Tiền nghe xong, tức khắc nhíu mày. Tiểu Nghiên, cậu nói vậy không ổn đâu, một chút tự tin không có. Hay à, có chí khí một chút có được không hả? Một năm này á, liều chết nỗ lực. Lão nương đây không tin, cậu thi không đậu. Miêu Nghiên im lặng cúi đầu, cả cắn ngón tay có chút xấu hổ. Hà Thừa cười. Tiểu Nghiên vẫn nên coi trọng sức khỏe đi, đừng để quá mệt đấy, cũng đừng ép bản thân. Giống như cậu nói, ở cùng một thành phố, vẫn có thể gặp nhau, cứ thuận theo tự nhiên đi mà. Không ngờ Miêu Nghiên lại ngẩng cao đầu, cô gái trước giờ luôn thẹn thùng, kỳ quyết nói. Tiên Tiên nói đúng đấy, chỉ cần nỗ lực và có hy vọng, tớ không chưa gì đã nhủ chí. À, tiểu thược cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ thi đậu bài học Bắc Kinh. Mắt thấy bạn bè đều xác định mục tiêu, Hồ Gia Di không nói chuyện. Thành tích của cô tuy tốt hơn Liễu Tiên Tiên, nhưng không so được với Miêu Nghiên. Hơn nữa lại không có giấy giới thiệu của nhà trường. Nếu Miêu Nghiên chỉ cần nỗ lực thêm một chút có thể thi đậu, với Hồ Gia Di xem ra quá khả năng. Không ngờ tới cuối cùng cô trở thành người gặp khó khăn nhất. Tuy nhiên không phải vì chuyện này cô trầm mặc không nói. Lúc này đây Hồ Gia Di ngẩng đầu tỏ vẻ xin lỗi, nhưng ánh mắt kiên định. Khả năng của mình không thể tới Đại học Bắc Kinh tụ họp với các cậu. Tớ đã quyết định tớ qua Âu Châu du học. Đừng nói Nguyên Trạch cùng Miêu Nghiên, để Liễu Tiên Tiên cũng sửng sốt. Rõ ràng Hồ Gia Di giấu chuyện này trong lòng đã lâu, bây giờ mới nói. Đi Âu Châu á? Liễu Tiên Tiên lập tức nhíu mày. Tớ đó làm gì? Nếu cậu nghe lời ba mẹ, học về tài chính, tớ không lời gì để nói. Nhưng nếu cậu muốn đi học làm thầy bói gì đó, lão nương đây lập tức đập chết cậu. Hay à, chính là theo đuổi đam mê, trở thành bói toán sư. Hồ Gia Di ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng ngời. Cô không chút sợ hãi, bộ dáng thực nghiêm túc. Từ nhỏ mình thích thần bí học phương Tây, không hứng thú với chuyện làm ăn. Bất quá ba mẹ mình kỳ vọng, nó không chừng đến cuối cùng mình sẽ thừa kế công ty. Nhưng trước đó mình phải làm điều bản thân yêu thích cho thỏa lòng. Nhân lúc tuổi trẻ không thể đuổi lý tưởng, đi đợi đến khi nào, mình không muốn sau này hối tiếc. Hồ Gia Di nói hợp tình hợp lý, khiến Liễu Tiên Tiên không thể tìm được lời nào phản bác. Cô luôn cảm thấy bói bài Tarot quá linh tinh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến bản lĩnh huyền học của Hạ Thược, căn bản cũng không bao giờ tin chuyện này. Nhưng tin hay không là chuyện của cô. Hồ Gia Di từ nhỏ thích Tarot, cô không có tư cách ngăn cản. Chỉ là hết thảy đến quá đột ngột. Vốn vì chuyện Hạ Thược sắp đi Hồng Kông, giờ lại biết năm sau Hồ Gia Di muốn đi Âu Châu, không khí trong phòng liền lắng xuống mấy phần. Cuối cùng vẫn là Hạ Thược cười nói. Đây không phải chuyện tốt à? Ai nấy đều có mục tiêu, chứ không có, giờ tìm ra, vậy mọi người cùng nhau phấn đấu đi. Cô đưa mắt nhìn bạn bè, rơi chai bia. Nào, nỗ lực thực hiện mục tiêu, dù không thành công, cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Chúc cả nhà mọi sự như ý. Hồ Gia Di cũng cười, là người đầu tiên chạm cốc, những người khác lần lượt nâng ly. Nguyễn Trạch cười nói. Được rồi, một năm sau gặp lại. Hạ Thược sớm gọi cho Từ Thiên Dận, bảo anh không cần lo lắng, khi nào xong cô sẽ về hội sở nghỉ ngơi. Năm người vui chơi đến rạng sáng, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di lảo đảo không vững. Hạ Thược với Nguyên Trạch uống không nhiều, vẫn như mọi khi duy trì thần trí thanh tỉnh. Miêu Nghiên gọi cho Miêu Thành Hồng, bảo cha tới đón bọn họ, đưa Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di về hội sở nghỉ ngơi. Nguyên Trạch tự mình đón xe về. Năm người rời khỏi sàn nhảy, Miêu Thành Hồng lái xe qua đây đón bọn họ. Hạ Thược vừa muốn lên xe, di động vang lên. Cô sửng sốt, tiếp điện thoại thì thấy Từ Thiên Dận gọi. Ánh mắt cô lập tức dịu lại, tiếp theo nhẹ nhàng hỏi. Có chưa ngủ ư? Hay anh tới đón em đi. Em đang đứng ở trước cửa sàn nhảy. Nếu anh ngủ rồi thì thôi, em ngồi xe Miêu Tổng về. Sư huynh chờ mắt chút đi, khi nào em về sẽ làm bữa sáng cho anh. Ăn uống xong chúng ta về Đông Thị. Đầu bên kia điện thoại, Từ Thiên Dận trầm thấp, ngắn gọn nói. Đón em, ngã tư cuối phố. Hạ Thực sửng sốt, đưa mắt nhìn phía ấy. Trời lờ mờ sáng, không nhìn thấy xe đâu. Nghe ý Từ Thiên Dận, chắc là đỗ bên kia ngã rẽ. Nhưng vì sao không đánh xe qua đây? Hạ Thực hoài nghi, bảo Nguyên Trạch lái xe về trước. Cô không lên xe của Miêu Thành Hồng. Cô xoay người đi tới cuối phố. Sau ngã rẽ là một con hẻm, chiếc Land Rover màu đen đỗ sâu bên trong, chỉ trông thấy lờ mờ hình dáng. Sắc trời chưa sáng hẳn, không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Hạ Thược cảm thấy không hợp, bước chân cô dừng lại, không đi vào bên trong nữa. Thân hình cô nhanh nhẹn lách vào một khe hẹp trong con hẻm, ánh mắt cảnh giác quay bên ngoài một lượt. Cô cảm thấy kỳ quái, vì sao không qua đón cô mà dừng xe ở mấy chỗ như vậy? Chiếc xe kia xem ra là của Từ Thiên Dận, nhưng trước mắt sắc trời u ám, căn bản không thấy được biển số. Nếu muốn nhìn rõ, cô nhất định phải tới gần xe. Hơn nữa, biển số xe có khả năng bị làm giả. Hạ Thược chỉ là cảm thấy Từ Thiên Dận tới đón cô không thể dừng tại chỗ này. Vừa rồi trong điện thoại, giọng nói anh mặc dù nghe bình thường, nhưng Hạ Thược cảm thấy không thích hợp, cho lòng cô bắt đầu nóng như lửa đốt. Chiếc xe này có phải của anh hay không? Anh đang ở hội sở hay ở trong xe? Có phải xảy ra chuyện gì? Tưởng tượng cảnh Từ Thiên Dận gặp chuyện gì, đầu óc Hạ Thược ong ong một tiếng, tâm loạn như ma. Tuy nhiên cô hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Trước khi xác định anh có sao hay không, cô sẽ không tin. Trên đời này, người có bản lĩnh như anh thực không nhiều lắm. Cô mở thiên nhãn quan sát nhưng không thấy gì. Điều này khiến lòng Hạ Thược trầm xuống, càng thêm cảnh giác. Nếu nhìn được còn đỡ, không nhìn thấy, chứng tỏ chiếc xe kia cùng những việc xảy ra sau đó liên quan đến cô. Đáy mắt Hạ Thược, thần sắc hơi lạnh, cố gắng đè nén tâm trạng khẩn trương, quay đầu nhìn lại. Con đường hẹp này chỉ có thể đủ chỗ cho một người đi qua. Phía sau ăn thông với con đường khác, chắc có thể vòng tới cuối hẻm. Cô lập tức vô thanh vô tức lùi lại đằng sau. Con ngõ dài sâu hun hút, sắc trời âm u nổi lên một tầng sương mù. Hạ Thược lùi về phía sau. Thân hình cô nhanh nhẹn, bước chân thoăn thoắt, không phát ra bất kỳ tiếng động. Nhiều lúc này, có người nhìn từ đầu ngõ vào đây, hầu như chỉ thấy một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Quá phân nửa cho rằng mình hoa mắt. Bóng trắng này bước được hai bước thì bỗng dừng lại. Có người. Hạ Thược cảnh giác nhìn trong ngõ, ánh mắt lướt qua, phát hiện trong một ngách nhỏ cách đó ba bước, có ai đó dựa vào vách tường. Trong ngách có người, Hạ Thược có thể xác định đây không phải người qua đường bình thường. Người qua ngõ thời gian này đa số là nam nữ ăn chơi tại mấy quán bar hay vũ trường quanh đó. Bọn họ phần lớn say khướt, bước chân lảo đảo, hơi thở nặng nề, tuyệt đối không thể ẩn giấu khí tức. Thời khắc này, ngõ nhỏ không hề có mùi rượu, cũng không có tiếng bước chân, đối phương đang nấp ở nơi nào đó, che giấu hơi thở rất tốt. Cơ hồ cũng không cảm giác được. Hơn nữa, ở vị trí cuối hướng gió, mùi cơ thể, tiếng quần áo sột soạt, cơ hồ không bị phát hiện rõ. Đúng là có chút bản lĩnh. Sở dĩ Hạ Thược có thể cảm nhận là vì cô có tiến bộ không nhỏ trong huyền môn tâm pháp. Giờ đây giác quan vô cùng nhạy bén, đặc biệt khi cảnh giác. Tuy đối phương che giấu hơi thở khá tốt, không toa ra sát khí, không có động tĩnh khác thường. Nhưng Hạ Thược cảm giác mình đang bị theo dõi. Cái này không giống cảm giác bị theo dõi bởi thiết bị giám sát. Rõ ràng là bị người ta dùng hai mắt nhìn chằm chằm, phương hướng không xác định. Nhưng xem ra không chỉ một người. Có thể là hai người hoặc ba người. Với tình huống trước mắt, Hạ Thược chỉ có thể phán đoán như vậy. Còn việc đối phương theo dõi cô hay không, mục đích là gì, hiện tại hơi khó nói. Nhưng dù hiện tại khó nói, chưa chắc lát nữa không thể nói cho rõ ràng. Hạ Thược trầm mặc hồi lâu, cười lạnh một tiếng, liếc xuống eo lưng, chớp mắt long lân nằm gọn trong tay. Truy thủ nhẹ nhàng tách ra khỏi vỏ, lóe sáng một đường, phản chiếu một đôi mắt lạnh lùng âm trầm. Người bình thường thấy thanh đao này chỉ cảm thấy nó vô cùng sắc bén, tuyệt không thể nhận ra thời khắc nó được rút khỏi vỏ. Sau khi quanh thân đao bạo trướng, hùng hăng trào ra, sương mù tứ phía trong nháy mắt bị đẩy lùi. Chỉ trong chớp mắt, Hạ Thược một tay bấm chỉ quyết, ý niệm khẽ động, sau khi long lân cũng lập tức trào ra. Ngẩng đầu nhìn lên, một mảng xám xịt, giống như một tấm vải bố thực lớn, che lấp trời đất, bao trùm lên con ngõ nhỏ. Hiện tại, tu vi Hạ Thược tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu trước kia cô chỉ có thể điều khiển một luồng âm sát khí nho nhỏ, hiện giờ cô có thể thao túng sát khí của long lân, khống chế trong phạm vi lớn. Không biết người đâu, không quan trọng, bắt trói là được. Trói. Khóe môi Hạ Thược khẽ mấp máy, chỉ quyết bất ngờ siết chặt. Từ con ngõ nhỏ, bà đạo khí tức bất đồng truyền đến trong nháy mắt. Ba người kia không ngờ gặp tình huống quỷ dị thế này, do đó hơi thở đang được giấu kín chợt dao động. Hà Thược tức khắc ngẩng đầu nhìn phía trên. Nhà cửa trong con ngõ cao thấp không đều, bên ngoài bị một dãy nhà lầu khoanh lại. Trong này phần lớn là kho chứa hàng, thùng giấy rác rưởi, chất đống hỗn độn. Ngõ nhỏ tổng cộng có 3 người, một người ở cuối hẻm, một người bên trong ngách, còn một người ẩn thân trên nóc nhà. Hà Thược thoăn thoắt tiến vào con ngõ, thẳng đến chỗ người trên mái kia. Một chân cô đạp lấy đống thùng gỗ, thân hình nhanh nhẹn nhảy lên nóc kho hàng. Chân vừa hạ xuống, liền mượn lực từ cánh cửa chống trộm của một căn hộ phía trên kho hàng, nhún mình bật lên mái nhà. Trên nóc nhà, một nam nhân đầu trọc, dáng vẻ cường tráng nằm dưới đất, thân thể bất động. Lúc Hạ Thược trèo lên, ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Cô không lộ vẻ kinh ngạc khi gặp chuyện quỷ dị. Người lại gắt gao nhìn phía Hạ Thược. Rõ ràng, hắn rơi vào tình thế bất lợi, nhưng vẫn có thể khiến Hạ Thược cảm giác một loại áp lực. Dầu con thú nhỏ bị thợ săn rình rập. Cô nhẹ nhàng nhướng chân mày, cô không có gì bất ngờ. Ba người này sớm bị sát khí của Long Lân trói chặt. Hà Thược cảm thấy bọn họ đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Người bình thường gặp tình huống này, hơi thở nhất định hỗn loạn. Nhưng ba người này chỉ dao động trong tích tắc, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mấy năm nay, Hà Thược ở cả Đông Thị lẫn Thanh Thị chưa thấy qua. Nếu không cô phải dùng thuật pháp trói buộc bọn họ, có thể chuẩn xác cảm nhận đúng vị trí. Chỉ dựa vào một khắc hơi thở dao động, sao có thể tìm vị trí ba người nhanh như vậy? Nguyên nhân vì sao Hà Thược quyết định bỏ qua người dưới đất cách cô gần nhất mà chọn xử lý người trên mái nhà? Chính vì cô trói ba người này, tay luôn bấm chỉ quyết. Nếu giải quyết người trong ngõ trước, vạn nhất sẽ ra chuyện bất ngờ. Trong tích tắc buông lỏng chỉ quyết, người trên mái nhà có thể đối phó cô từ trên cao. Chắc chắn cô sẽ gặp phiền phức. Mặc dù Hạ Thược xác định trong ngõ chỉ có ba người, nhưng cô không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cô vừa đặt chân lên nóc nhà, liền lội một vòng qua đó, hạ thấp thân mình áp sát mặt đất, dí Long Lân lên động mạch cổ người đàn ông. Nói đi, là ai? Sau khi Long Lân đều như bị Hạ Thược dùng ý niệm trói buộc, không thể gây thương tổn cho người khác, nhìn độ sắc bén của nó đủ lực uy hiếp. Người đàn ông đầu chọc nhìn Hạ Thược bất động, không nói lời nào. Từ đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường, dường như rất khó chịu với cách cô đánh thắng. Hà Thược không muốn cùng anh ta đọ khí phách, hiện tại lòng cô nóng như lửa đốt, lo lắng chiếc xe kia có phải của Từ Thiên Dận hay không, trên xe có người không, có xảy ra chuyện gì hay không. Người đàn ông đầu trọc này xem ra không muốn mở miệng, trông anh ta thân hình vạm vỡ, ngực nở eo thon, cánh tay rắn chắc như đồng, vừa thấy đã biết là người luyện võ. Khóe miệng có một vết sẹo, khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ khủng bố, nhưng thực ra là một con người rắn giỏi. Hà Thực liếc mắt một cái, liền biết không thể kiếm được thông tin gì từ anh ta. Không muốn mất thêm thời gian, lập tức thu hồi Long Lân, lục soát người nam nhân. Phát hiện hai con dao quân dụng, không có súng. Điều này khiến Hà Thực thở phào nhẹ nhõm, lấy trực tiếp ném hai con dao từ mái nhà xuống. Phía dưới là đống rác, chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, dao quân dụng rơi vào đống rác. Người đàn ông đầu trọc lập tức nổi cơn giận dữ, nhưng chưa kịp bộc phát ra ngoài, lại bị Hạ Thược túm cổ áo xốc lên. Nam nhân này trọng lượng không nhẹ, bị cô dùng tay nhấc bổng thân mình, chân không chạm đất, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lại khôi phục ánh mắt hung hãn nguy hiểm. Nói, hay chết, người chọn đi. Hạ Thược tiến thêm hai bước, rồi người kia áp sát cạnh mái nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Người đàn ông đầu chọc tức khắc cười nhạo, mở miệng toàn lời tục tĩu, rất tương xứng với vẻ ngoài của mình, giọng nói tỏ ý khinh thường. Trong vô số những lần ta bị uy hiếp, phải nói đây là lần thú vị nhất. Cô bé này có non quá đấy. Ta biết ngươi chọn gì rồi. Hạ Thược nhẹ nhàng nhướng mày, không giận không bực mà lãnh đạm gật đầu. Hai mắt cô phát lạnh, nói xong lời này lập tức buông lỏng tay. Người đàn ông đầu chọc tức khắc mất thăng bằng, ngã nhào từ mái nhà xuống. Ngay lúc người đàn ông đầu chọc rơi xuống đất, trong mắt anh ta không hề có một tia sợ hãi. Xem ra là người thường xuyên hành tẩu cận kề cái chết, đối với tử vong không còn sợ hãi. Anh ta chỉ giận dữ, trừng mắt nhìn Hạ Thược, tự như muốn đem bộ dáng cô ghi tạc trong mắt, kiếp sau nhất định báo thù. Hạ Thược đương nhiên không muốn giết người, Nam nhân từ độ cao này ngã xuống, cô đã tính toán kỹ. Lúc cô leo lên, phía dưới hai tầng lầu là nóc kho hàng. Với thân thể rắn chắc của nam nhân này, ngã xuống sẽ không có việc gì. Nếu không mò được thông tin từ miệng anh ta, vậy có hai người khác cùng chiếc xe bên kia. Cô muốn xem, rốt cuộc ai phái bọn họ tới, có mục đích gì. Hạ Thược từ mái nhà nhảy xuống. Lúc này, người đàn ông đầu trọc đang đứng trên nóc kho hàng, bịch một tiếng lớn. Nam nhân chỉ kịp cau mày, cho khoảnh khắc trợn trắng mắt, thiếu chút nữa thì nôn khan. Do Hạ Thược nhảy từ mái nhà xuống, không biết xui xẻo thế nào, anh ta bị biến thành đệm lưng, thân hình nhanh nhẹn vừa lật qua, phủi tay tiếp tục hất anh ta xuống đất. Sau đó xoay người nhảy xuống, định dùng anh ta làm đệm thêm lần nữa. Tuy nhiên, chính thời điểm cô vừa hất người đầu chọc xuống, một người say lảo đảo đi tới cuối con ngõ. Nhìn thấy Hạ Thược hất người từ mái nhà, lập tức bị dọa cho tỉnh một nửa. Hai chân mềm nhũn hét lớn. Giết người rồi. Người xe kia la lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Chân run lẩy bẩy, lồm cồm bò ra khỏi ngõ, vừa đi lại vừa kêu to. Hạ Thược cau mày, liếc mắt nhìn có một lượt. Lúc này vừa vặn cô rơi xuống, một nửa thân mình bị trượt trên mặt đất. Tuy không đau, nhưng cánh tay va đập một cái, chỉ quyết buông lỏng trong tích tắc. Hạ Thược ánh mắt biến đổi, xoay người bật dậy. Người đàn ông đầu chọc ngã trên mặt đất, lăn tại chỗ một vòng, không đứng dậy, mà chân lập tức đạp qua đây. Hạ Thược nghiêng người né qua một bên. Chân anh ta đá phải đống thùng gỗ lập tức vỡ tan tành. Hạ Thược vừa thấy lực chân của anh ta, chỉ cười lạnh một tiếng, không hề né tránh. Vươn tay túm lấy cổ chân nam nhân, ngón tay dứt khoát, đập xuống ba điểm trên chân anh ta. Xa khí trong ngõ, chưa thu lại, Hạ Thược một lèo dẫn âm sát khí thẳng tới ba đại huyệt trên đùi nam nhân. Cái này không giống như điểm huyệt, nhưng trong nháy mắt, thần kinh anh ta tê liệt, một chân tạm thời bị phế. Người đàn ông đầu chọc rõ ràng rất tự tin vào công phu cũng như thân thủ của mình, không ngờ vừa đối mặt chưa kịp ra tay, một chân bị phế. Tuy nhiên hắn vô cùng dũng mãnh, lợi vào tình huống thế này không chịu lùi bước, tiếp tục tiến tới, tùy tay vớ một cây gậy sắt, gượng mình ngồi dậy, nắm đấm rắn chắc cương mãnh lao thẳng phía Hạ Thược. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, không lùi mà xông tới, thân hình ngả xuống, áp sát mặt đất, chui vào trong lòng nam nhân. Có chưa đứng dậy, ngón tay đã điểm vào bắp đùi anh ta. Vô cùng quyết đoán. Trong lúc giao đấu, cô vận dụng máy khóe xảo quyệt, không đối đầu trực tiếp mà chui vào lòng người đàn ông đầu chọc, khi nắm đấm của anh ta đánh vào hư không. Trong khoảnh khắc này, cô tung ám kình, bả vai chấn động, tức khắc đánh ngã một người thân hình vạm vỡ. Thời điểm anh ta vừa ngã xuống đất, một tay cô nắm cổ tay anh ta, điểm thẳng dưới nách. Tất cả những chỗ cô hạ thủ đều là điểm yếu trên cơ thể, đầu ngón tay dẫn âm sát khí, mỗi lần điểm xuống phế đi khí lực đối phương. Hai bên đối mặt, một thân hình vạm vỡ lại bị Hạ Thược hạ gục. Cô có chưa kịp đứng dậy, lập tức có bóng người đánh tới. Xem thân hình hẳn là con gái, nhưng tốc độ quá nhanh, Hạ Thược không thấy rõ bộ dáng cô ta. Trực tiếp lăn trên mặt đất một vòng, một chân đạp người đàn ông đầu chọc qua đó. Cô gái thấy người mình bị đánh, không hề né tránh, tốc độ không giảm chút nào. Dẫm lên người anh ta, tiện đà vung tay bổ tới. Thần thủ cô ta nhanh nhẹn, không cần dùng vũ khí, tay không so chiêu cùng Hạ Thược. Nhưng sao có thể địch nổi ám kình lợi hại của cô? Ba lần liên tiếp, cô gái bị chấn lui về phía sau. Cô ta giống như Hạ Thược, mỗi chiêu đánh ra vô cùng xảo quyệt. Nhưng xảo quyệt không đánh lại âm sát khí do Hạ Thược thao túng. Cô gái thấy đầu vai tê dại, động tác chậm mất nửa nhịp. Hạ Thược nhân cơ hội nắm cổ tay cô ta, bẻ về phía sau một cái. Rắc một tiếng, cổ tay cô gái trật khớp. Hạ Thược dùng mũi chân đạp vào chân cô ta. Cô gái lập tức khuỵu chân xuống đất, không thể giãy giụa. Hạ Thược liền bấm chỉ quyết, muốn chế trụ hai người còn lại. Tuy nhiên, tay cô vừa bấm chỉ quyết, còn chưa dẫn động âm sát khí, liền nghe cuối ngõ chuyển đến ba tiếng vỗ bốp bốp bốp. Cùng tiếng vỗ tay, sương mù cho con ngõ nhỏ tan đi rõ rệt. Một giọng tiếng Trung khẩu âm nước ngoài vang lên. Xuất sắc. Không hổ là nữ nhân, được tư lệnh từ coi trọng. Một câu này khiến Hạ Thược giật mình kinh ngạc. Tay cô không hề buông lỏng, cảnh giác nhìn chằm chằm phía cuối ngõ. Một người đàn ông bước ra, tóc vàng mắt xanh, màu da ngăm đen, không dám nắng, hình như là người da đen chính gốc. Người đàn ông này vô cùng anh tuấn, dáng người cao to, đặc biệt khi bật cười, bộ dáng vô cùng đặc biệt, phong thái thân sĩ kết hợp hoàn hảo với bản tính hoang dã. Hà Thược chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó ánh mắt tập trung về phía người đàn ông cuối ngõ. Từ Thiên Dận từ phía sau đi tới, cả bản không có chuyện gì. Sư huynh! Hà Thược sửng sốt, đồng thời thở phào một tiếng, vẻ mặt cô tỏ vẻ mơ hồ. Tình huống này là sao chứ? Từ Thiên Dận bước đến bên cạnh, xem xét cô một hồi. Có bị thương không? Hà Thược đang ngẩn ngơ, mơ hồ lắc đầu. Đúng là không bị thương, cũng không biết trò gì đang diễn ra. Ngay sau đó, người đàn ông tóc vàng bật cười. Không phải chứ, anh Từ à, vừa rồi trong xe, chẳng phải thấy hết tình huống của cô ấy. Thế mà còn khẩn trương vậy ư? Chúng tôi làm theo yêu cầu của anh, không mang súng trên người. Maxim có hai con dao quân dụng, đều bị cô ấy vứt đi như rác rưởi. Hai con dao đó anh ta quý trọng nhất, hơn nữa cũng không định dùng. Hiện tại bạn gái cậu chiếm thế thượng phong, cậu dám hỏi cô ấy có chuyện gì hay không ư? Trẻ nhẽ không thấy, kẻ thê thảm chính là người của tôi. Hà Thượng vừa nghe, trong đầu nhanh chóng suy đoán ra ngọn nguồn sự việc. Từ Thiên giận làm như không nghe thấy người đàn ông tóc vàng nói gì. Ánh mắt anh dừng trên váy áo Hạ Thược, giúp cô phủi phủi những chỗ bị dơ. Cảnh tượng này khiến người đàn ông tóc vàng lập tức ngây người, lắc đầu tỏ vẻ hiếu kỳ. Từ Thiên giận nói với Hạ Thược, lên xe hãy nói. Sau khi lên xe, Hạ Thược mới được biết, trong ba người này, anh chàng đầu trọc tên Maxim, cô gái tên Mufi. Hai người đều coi người tóc vàng tên Eddie làm thủ lĩnh, thuộc một công ty tài nguyên quân sự chuyên nghiệp ở Nam Phi. Nói là tài nguyên quân sự chuyên nghiệp, thực ra chính là kinh doanh vũ trang, chuyên giao dịch súng ống đạn dược, cung cấp lính đánh thuê, vệ sĩ chuyên nghiệp, sát thủ, vân vân. Kiếp trước, Hà Thược chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí còn hoài nghi liệu trên thế giới có đám người như vậy không. Nhưng thực tế chứng minh họ đích thực tồn tại. Lính đánh thuê có nguồn gốc phức tạp, họ thường có xuất thân từ quân đội, thậm chí bộ đội đặc chủng. Nhìn trong đó có dân thường hay từng làm quân nhân. Tóm lại chỉ muốn gia nhập thông qua khảo hạch là có thể. Những người này vì đủ loại nguyên nhân trở thành lính đánh thuê, sát thủ chuyên nghiệp. Ai trả tiền sẽ vì người đó bán mạng. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó xuất hiện bọn họ. Có một số quốc gia chiến loạn liên miên luôn cần một đám quân vũ trang chuyên nghiệp chiến đấu. Trong khi đó, rất nhiều quân nhân sau khi xuất ngũ thường không tìm công việc thích hợp. Vì thế bọn họ thu thập vũ khí, quay lại chiến trường, trở thành lính đánh thuê cho một số công ty quân sự. Nam Phi từng là nơi buôn bán vũ khí quy mô lớn nhất thế giới. Những công ty này mời các chuyên gia quân sự từ Nam Phi, Bắc Mỹ, Âu Châu, New Zealand, của Australia. Nguồn chiêu mộ lính chủ yếu từ Nam Phi cùng Namibia, có thể cung cấp binh lực tới mấy nghìn người. Tất cả đều là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp bài bản. Công ty này từng phái ra một đội quân thiện chiến, toàn là lính đánh thuê tinh nhuệ, được trang bị xe bọc thép, chỉ trong mấy ngày bị ổn nội chiến tại một nước nhỏ. Ngoài ra, cũng từng ký hợp đồng 2 năm với quân chính phủ, giữ gìn an ninh trật tự ở quốc gia có chiến loạn, phái lính đánh thuê hiệp trợ quân chính phủ tác chiến. Mấy tháng trước đây, quân vũ trang phản chính phủ tan rã, buộc phải ký hiệp định hòa bình với phe chính phủ. Tóm lại, lính đánh thuê kiếm lợi ích chính từ chiến tranh, vì chính phủ hoặc là cá nhân cung cấp lực lượng vũ trang hay vệ sĩ riêng. Hà Thượng vừa nghe ba người đến từ công ty tài nguyên quân sự chuyên nghiệp ở Nam Phi, liền nhớ công ty nổi tiếng kia. Cả cứ theo thời gian, công ty này chắc vừa giải tán không lâu, vì thế cô tò mò. Các người không phải là người của công ty. Cô chưa hỏi xong, Eddie cười nói. Trước kia thôi, hiện tại chúng tôi tách ra làm ăn riêng. Anh Từ tìm đến chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể qua Hồng Kông giúp cô một tay, đồng thời có thể cho cô thân phận tạm thời, lấy danh nghĩa là vệ sĩ chuyên nghiệp của công ty chúng tôi, tiếp cận thân chủ. Hạ Thược nghe xong lập tức nhướng mày. Cô sớm biết Từ Thiên Dận muốn an bài một thân phận khác cho cô, không ngờ anh biến cô trở thành người của công ty tài nguyên quân sự chuyên nghiệp. Lấy thân phận là vệ sĩ của Lý Khanh Vũ để ở bên anh ta, ý tưởng này thực không tồi. Như vậy, vừa không rút dây động rừng, cũng không khiến huyền môn ở Hồng Kông chú ý. Hà Thừa không nói gì, trước giờ cô chưa từng tiếp xúc qua người có thân phận này, nghe cũng có chút thú vị. Nếu chúng tôi muốn hỗ trợ cô cần biết rốt cuộc cô có bao nhiêu bản lĩnh, đến lúc đó có thể phối hợp cho tốt. Căn cứ đó sẽ tiện cho chúng tôi sắp đặt kế hoạch cụ thể. Thế nên mới chuyện hôm nay. Eddie cười, hướng Hà Thược nháy mắt, sau đó quay sang nói với Từ Thiên Dận. Anh Từ đã biết chuyện này từ sớm, nhưng không nói với cô. Rõ ràng là đang châm ngòi ly gián, đáng tiếc Hà Thược không dễ mắc lừa. Cô chỉ liếc mắt nhìn Từ Thiên Dận, phát hiện đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn mình, có chút lo lắng khẩn trương. Hà Thược mỉm cười, đưa tay nắm tay anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó quay sang nói với Eddie. Vậy ư, các người biết được bao nhiêu, tới Hồng Kông sẽ phối hợp thế nào? Bộ dáng không chút dao động này của cô khiến ánh mắt Eddie sáng ngời, nhưng không chịu bỏ qua. Anh Tứ không nói với cô là cô lo lắng, cô không trừng phạt anh ta ư? Hà Thược mỉm cười. Nếu các người chưa có kế hoạch cụ thể, tôi có chút đề nghị. Tôi hy vọng các người có thể trợ giúp tôi bên ngoài, giữ liên lạc qua điện thoại là được. Có gì tôi sẽ gọi cho các người. À, anh Tư à, bà gái anh thú vị đấy. Eddie bật cười nhìn phía Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận mặt không chút biểu tình, khẽ cúi đầu nhìn phía Hà Thược, ánh mắt rõ ràng trở nên ôn hòa, khi Eddie ngồi ghế sau không khỏi suýt xoa. Eddie kinh ngạc thốt lên. Anh Thược đúng là khác xa lúc trước, không ngờ người có vẻ mặt lạnh lùng như sát thần khi đó cứ nhiên có bạn gái. Thực không thể tin nổi đấy. Cô gái ngồi trên ghế sau không nói lời nào. Cô ta khoảng 25-26 tuổi, tóc đen, mắt đen, rõ ràng có huyết thống Á Châu, tóc buộc đuôi ngựa, dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Khuôn mặt cô trắng mịn, lộ vẻ nghiêm túc, ý khi nói cười. Từ lúc lên xe đến giờ, một câu chưa nói qua, cô chỉ ngồi ngay ngắn như một quân nhân. Cổ tay trật khớp đã được nắn lại, khi nhìn về phía Hạ Thược, không hề có tỏ ý oán hận vì bị đánh bại. Cô không thể hiện cảm xúc gì. Cô ta thoạt nhìn giống như một quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt, vô cùng ưu tú. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tuyệt không mang theo tình cảm cá nhân. Người như vậy trong lúc hợp tác, có thể hoàn toàn tin tưởng. Hà Thực âm thầm phán đoán. Đương nhiên, cô cũng không tin Từ Thiên Dận sẽ tìm cho cô người không đáng tin cậy. Cả cử những gì Eddie nói, yêu cầu tìm hiểu đối phương khi hợp tác, cách xác định kế hoạch cụ thể cùng nhau phối hợp, hết thảy đều cho thấy họ vô cùng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Hiện tại, xem ra anh chàng kia tên là Maxim. Hà Thược đang suy nghĩ, cửa xe chợt mở ra, người đàn ông đầu trọc tên Maxim đi tới. Trước tiên qua đồng rác tìm hai con dao quân dụng. Vừa đến sắc mặt thực khó coi, trừng mắt lườm Hà Thược một cái, rồi quay sang kiến nghị Từ Thiên Dận. Cậu Từ này, quả bạn gái cậu cho tốt. Cô ta vứt dao của tôi, quả quăng tôi từ mái nhà xuống, làm tôi ẩm hết cả người. Anh chàng nói chính là tiếng Nga, Hà Thược nghe không hiểu. Cô nhìn qua phía Từ Thiên Dận, phát hiện anh có phản ứng xưa nay hiếm thấy. Tôi nói rồi, không cho anh mang vũ khí. Tôi đã đảm bảo không dùng nó, đó là con dao hai huynh đệ của tôi. Trước khi chết, tôi nhất định phải mang bên người. Anh quăng chúng vào đống rác là được. Từ Thiên Dận cũng là nói tiếng Nga, nghe rõ ràng dứt khoát. Anh nói gì Hạ Thược không biết, chỉ thấy Maxim kinh ngạc trừng mắt. Cậu Từ à, cậu không nói đạo lý. Từ Thiên Dận quay đầu, không thèm để ý, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Maxim tức giận, giọng anh ta oang oang, tiếng vang chấn động khiến toàn bộ người trong xe đều đau lỗ tai. Cô gái ngồi cạnh giúp cục nhị không được, khẽ nhíu mày, lườm anh ta một cái. Bình tĩnh, bàn chính sự đi. Cô gái nói tiếng Trung, nghe khẩu âm hẳn là người Trung Quốc. Cô ta không nhiều lời, nhìn chỉ một câu này khiến Maxim lò bò vài tiếng rồi ngậm miệng. Anh ta thậm chí liếc nhìn trộm cô gái, xấu hổ vào đầu bứt tai, bộ dáng có chút ngổ ngộ đáng yêu. Maxim nhìn phía Eddie. Được rồi, nói chính sự. Eddie, bà gái của cậu Từ rất lợi hại, cô ấy giống như cậu Từ, có thể hạn chế hành động của người khác bằng cách thức không thể lý giải. Tôi thấy thực hưng phấn. Không chừng có thể tìm lại cảm giác kích thích khi hợp tác cùng cậu Từ trước đây. Cô gái lắc đầu, hỏi Hạ Thược. Chưa chắc đâu, anh Từ là quân nhân ưu tú, tổng hợp các tố chất hàng đầu, có cô ấy chỉ là người thường. Cô biết dùng súng không? Hạ Thược nhướng chân mày. Không. Cô gái lập tức nhìn qua chỗ Eddie. Để súng không dùng, cái khác không cần phải hỏi nữa. Sao mà cô gái trầm tĩnh như nước, thoạt trông không phải vì Hạ Thược không biết mà khinh thường, chỉ là nói ra chính kiến, cùng nhau phân tích. Cô ấy không giống như anh Từ, cách thức chúng ta hợp tác với anh Từ không phù hợp với cô ấy. Tuy nhiên năng lực phán đoán cũng như thân thủ của cô ấy không tồi. đặc biệt là khả năng phán đoán. Trong tình huống không biết anh Tử an nguy thế nào, có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Người như vậy vào thời điểm mấu chốt sẽ không lỗ mãng hành động theo cảm xúc, có thể đoán biết thế cục, sẽ không liên lụy tới người cùng hợp tác. Cô gái nhìn phía Hạ Thược. Trong trường hợp không dùng súng, tôi không phải đối thủ của cô. Nhưng trên thế giới này, bất kỳ sát thủ nào đều không thể không có vũ khí. Cho nên vừa rồi cô bảo chúng tôi ở bên ngoài phối hợp tác chiến, cá nhân tôi không tán thành. Thân chủ của cô là Lý Khanh Vũ, thân chủ của chúng tôi là cô. Chúng tôi dựa theo yêu cầu của cô làm việc. Nếu cô kiên trì, chúng tôi bố trí phương án hành động hỗ trợ từ bên ngoài. Phương pháp liên lạc, phương án hành động, đến lúc đó thông báo với cô. Nói xong, cô gái nhìn phía Eddie. Được rồi, nên nó đã nói, chúng ta có thể quay về lên kế hoạch chi tiết. Eddie vui vẻ cười. Cô nói thế thì cứ thế đi. Cô gái tên Murphy, hay còn gọi là Mạc Phi, hạ ánh mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, sắc mặt âm trầm. Đó là vì các người không chịu bàn chính sự. Hạ Thược ngồi trên ghế phụ nghe được, mỉm cười, cảm thấy ba người này rất thú vị. Lúc này, Eddie đưa Hạ Thược một phần tư liệu. Nói thật, đi Hồng Kông hỗ trợ cô, chỉ có hai người bọn họ. Tôi không tham gia hành động. Nhưng nếu có việc có thể tìm tôi cung cấp tư liệu cũng như hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Đây là hồ sơ công ty chúng tôi chuẩn bị cho cô. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, thân phận cô chính là người do công ty chúng tôi phái tới Hồng Kông, làm vệ sĩ chuyên nghiệp cho tập đoàn quốc tế Gia Huy. Tiếp theo, anh ta lấy một thứ đưa cho Hạ Thược. Anh Tử nói hy vọng cô có thể hóa trang một chút. Đồ tôi mang đến đây. Thứ trong tay SD, Hạ Thược thấy qua lúc bị tập kích trong bữa cơm của cung Mộc Vân. Đó là một lớp keo mỏng trong suốt, nhưng không giống mặt nạ của nữ sát thủ đêm đó, bởi nó chỉ có một phần, xem ra là đôi mắt. Một phần nữa. Hạ Thược nhìn phía Tử Thiên Dận. Tử Thiên Dận gật đầu. Nhiều không thoải mái. Lúc này, Hạ Thược mỉm cười dịu dàng. Thì ra, anh sợ cô không quen mang thứ này. Thời gian dài dính trên da cảm thấy khó chịu. Lúc này có ý định để cô cải trang một phần, chỉ có điều không biết hiệu quả thế nào nữa. Vấn đề này, lúc trở lại hội sở tư nhân, Hạ Thược liền biết cô lo lắng quá nhiều. Sau khi thứ này dán lên mắt, dính sát tuyệt đối với làn da, khẽ kéo check lên một chút, mắt cô biến thành mắt phượng cong vút, nhìn vào trong gương dường như biến thành người khác vậy. Cải trang chỉ để tránh người nhà họ Lý nhận ra thân phận ở nội địa của cô. Tuy tập đoàn Hoa Hạ ở Hồng Kông khẳng định không có danh tiếng, nhưng chưa chắc không có người chú ý tới tình hình thị trường nội địa. Lần này tới Hồng Kông, mục đích của Hạ Thược là bảo vệ Lý Vũ Khanh an toàn, diệt trừ dư cửu chí. Cô không muốn có bất kỳ chuyện nhỏ nhặt phát sinh, bởi vậy việc cải trang thực hợp ý cô. Hơn nữa, đúng là cô chưa từng thấy ai làm vệ sĩ, hai kiếp cũng chưa từng thử qua thân phận này. Nay có cơ hội thể nghiệm một phen, cô không khỏi có chút hưng phấn. Hồ sơ thành viên nhà họ Lý, Huyền Môn cũng tam hợp hội ở Hồng Kông, hiện tại nằm trong tay Hạ Thược. Trên đường về Đông Thị, Hạ Thược ngồi trong xe lấy tư liệu xem một lượt. Về tới Đông Thị, Lý Quyên đương nhiên không đành lòng để con gái tuần sau đi Hồng Kông. Nhìn biết khó thay đổi quyết định của cô, vì thế chỉ có thể tranh thủ mấy ngày nay tẩm bổ cho con gái thực tốt, tận tình dặn dò khuyên nhủ. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận lại đi tìm sư phụ Đường Tông Bá, thương lượng một chút, giữ nguyên kế hoạch vốn có. Từ Thiên Dận xử lý một việc ở quân khu, sau đó xin tạm nghỉ một thời gian, cùng Đường Tông Bá đi Hồng Kông. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thược tới Hồng Kông trước, dùng thân phận vệ sĩ theo bên cạnh Lý Khanh Vũ. Chuyện này, Hạ Thược đương nhiên thông báo cho Lý Bá Nguyên. Hai người trao đổi qua điện thoại. Lý Bá Nguyên tỏ ý nhất định phối hợp. Ông vốn muốn phái chuyên cơ đón Hạ Thược, nhưng bị cô từ chối. Cô muốn lấy thân phận là vệ sĩ của công ty tài nguyên quân sự chuyên nghiệp từ Nam Phi, một mình tiến vào Hồng Kông, sau đó tiếp cận người nhà họ Lý. Đóng kịch, đương nhiên phải đóng nguyên bộ, như vậy mới có hứng thú. Nhà đầu, co cẩn thận một chút đấy. Hồng Kông là thế lực của dư cửu trí. Hội tam hợp với hắn quan hệ mật thiết. Người này tâm khí cao ngạo, ngang ngược đa nghi, bụng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo. Còn đi với Lý Khanh Vũ hóa giải kiếp số trước, nhất định không được va chạm với người của Huyền Môn. Hơn nữa, thân phận phong thủy sư ở nội địa của con, tận lực không được để lộ trước mặt người nhà họ Lý, tránh tạo tin đồn, khiến Huyền Môn chú ý. Hai tháng sau, ta và sư huynh con tới Hồng Kông. Có mưa bão, bão bùng gì, thầy trò ba người chúng ta cùng nhau gánh vác. Trước khi đi, sư phụ Đường Tông Bá được dịp ra vẻ nghiêm túc giáo huấn một phen. Rõ ràng ông đang lo lắng cho Hạ Thược. Hạ Thược ngồi xuống bên cạnh trấn an sư phụ. Yên tâm đi sư phụ, con giống người lỗ mãng đó ư? Điều con muốn chỉ là báo thù cho sư phụ, chứ không phải khoe khoang bản lĩnh. Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ không sao. Con sẽ nhớ lão nhân gia người, nhớ cha mẹ. Có cả... Cô ngước mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh lão nhân gia ngồi xe lăn, cười nói. Con, cả sư huynh nữa. Chàng trai nhìn cô ánh mắt đen sâu thẳm, bờ môi thoáng hiện lên một nụ cười. Đường Tông Bá vỗ vỗ tròm râu nhìn hai đồ nhi, bật cười ha hả, tiếp theo lại cúi đầu thở dài. Nhớ mang theo pháp khí sư phụ với sư huynh cho con. Mấy thứ tự thân con kiếm được cũng mang theo hết đi, sẵn sàng chuẩn bị bất kỳ tình huống. Những pháp khí của Hạ Thược đưa nhân sư phụ xem qua. Khi biết một năm trước cô có thể bày ra thất tinh tụ linh trận, được thông báo vô cùng sửng sốt. Hiện tại, liên tưởng đến việc cô thu phục Long Lân mà không hề hao tổn nguyên khí. Lúc này đây, Đường Tông Bá đồng ý để cô một mình đi trước. Tuy bản lĩnh đồ nhi khiến ông kinh ngạc, nhưng thân làm sư phụ cảm thấy lo lắng. Người nhà Hạ Thược cùng sư phụ thay phiên dặn dò cẩn thận, chỉ bảo tận tình. Thoáng chốc qua một tuần. Một tuần sau, một cô gái quốc tịch Trung Quốc, thân mặc bộ váy liền màu đen, mắt vượng xếch cao, khóe miệng mỉm cười, vẻ ngoài thần bí đạm nhiên, kéo theo một vali nhỏ gọn tiến vào sân bay. Chuyến bay số hiệu QX691 điểm đến Hồng Kông. Các bạn thân mến, đến đây Ngọc Mai tạm dừng chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Nhớ like và share để ủng hộ Ngọc Mai cũng như kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya.